dường như tình yêu ấy vẫn lặng cờ. Chắc không được, chắc tôi không thể. Vậy thì cuối cùng tôi cũng xin bỏ cuộc. Nhiều khi ngỡ rằng anh ấy đôi lúc quan tâm về tôi chút thôi. Sâu thẳm trong trái tim tôi giữ cho anh một niềm riêng. Rồi tôi nghĩ rằng anh sẽ yêu, sẽ bên tôi cùng tôi sẽ chia. Chẳng hề xuyên sao, người ta đâu muốn bên tôi chỉ muốn xa, nên mãi luôn trở về tôi anh mất như cho người lạ. Tôi cũng hiểu nhưng tôi vẫn cam chịu, xóa cơn mộng mơ chính rằng anh sẽ yêu, sẽ bên tôi cùng tôi sẽ chia. Thế nhưng tôi đã sai, người ta đâu có yêu tôi ngày tháng qua, nên mãi không lo rằng tôi sẽ biến mất trong nhạt nhòa. Chính như vậy cho cố gắng bao nhiêu cũng chẳng hề xuyên sao, người ta đâu muốn bên tôi chỉ muốn xa, nên mãi luôn chẳng